May mắn quá, lần trước tớ vừa nhờ ông già yêu cầu. Nhân viên tăng cường hệ thống tường lửa. Khách Trương.